Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng véo mũi của cô. Báng Tử Lê, tỉnh lại đi. Cô ngủ ở đây sẽ cảm lạnh, thật không biết lo cho mình chút nào. Báng Tử Lê hơi nhíu mày, tay vùng vẫy như muốn đuổi tên phiền phức này đi. Ngón tay thon dài của anh trượt đến cánh môi cong lên của cô, cảm thấy hơi thở của cô, khóe miệng khẽ nhếch. Dáng vẻ cô ngủ ngốc nghếch mà đáng yêu vô cùng. Báng Tử Lê thử gọi cô một tiếng. Xác định cô còn đang ngủ say, anh nghiêng người về phía trước, môi chạm môi. Cô gái ngốc, vậy mà vẫn ngủ như chết. Anh thấy cô không hề hay biết, càng to gan hôn nhiều hơn. Băng Từ Lê cảm giác trên môi nóng nóng ngứa ngứa, cô vươn tay ra lại đánh vào đầu Mạc Hạo Cấp. Cô nghi ngờ mở mắt ra khó hiểu nhìn anh. Anh ở đây làm gì? Gọi cô tỉnh lại, cô đang ngủ. Anh nhìn bộ dáng buồn ngủ nhưng cố gắng nhớ lại của cô. Cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng cô gái này cũng có lúc đáng yêu như thế. À, cảm ơn. Con mắt lại từ từ rũ xuống, ngồi ủ rũ. Báng Tử Lê. Hả? Cô thong thả đứng lên lười biếng vươn vai. Cô chỉ lấy tôi 4 vạn tiền thuê nhà được không? Anh thử hỏi. Không được. Cô lập tức trừng mắt với anh, tỏ vẻ tuyệt đối không có chuyện đồng ý. Cô gái này đã tỉnh rồi, mà họ Cấp hoàn toàn khẳng định. Phục vụ cậu ấm này thật khó khăn, chê câu nấu thức ăn quá ít, muốn cô về nhà làm thêm mấy món nữa. Có tiền là anh cả, nhưng anh ta cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, động một chút lại dạy dỗ người khác. Nếu không phải xem trọng tiền bạc, cô đã sớm đá anh ta ra ngoài. Cô có thể xem là thất nghiệp một nửa rồi, anh cũng nên cũng chịu khó khăn với cô chứ. Ăn chút cơm rau dưa không được sao? Huống chi cô không cảm thấy mình làm mấy món rau dưa đó là ngược đãi anh. Hại cô phải đổi lại thời gian phỏng vấn. Cô đá cục đá ven đường, càng nghĩ càng tức. Băng Tử Lê cầm một bó rau trên tay, vừa đi vừa phàn nàn. Cô Băng Tử Lê. Sau lưng đột nhiên có tiếng gọi rất cung kính. Băng Tử Lê quay đầu, nhìn về phía người đi tới lập tức ngạc nhiên mỉm cười. Xin chào. Kia chẳng phải là quản gia nói chuyện luôn vòng vo sao? Xin hỏi bây giờ cô có thời gian không? Quản gia nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì vậy? Cuối cùng Mạc ấy cũng muốn tìm người nói hết những tháng ngày khổ sở ở nhà họ Mạc sao? Là thế này. Quản gia dừng lại nhìn cô. Ông chủ nhà chúng tôi có việc muốn gặp cô. Mạc Hạo Cấp vội vàng chạy tới nhà họ Mạc, nhìn thấy cô nàng ngốc nghếch kia vẫn nhàn nhã uống trà. Anh không thể không nhăn mặt, nghĩ thầm. Cô thật đúng là bình thản ung dung. Này, sao anh cũng tới? Cô dừng mắt nhìn anh, nhướng mày. Lúc nãy gọi điện là muốn cho anh biết đến tối cô mới về nhà, chứ không phải muốn anh tới đánh đánh giết giết với cha mình. Cô im miệng. Người ngốc nghếch này, cô nghĩ rằng anh rất rảnh rỗi sao, còn không phải vì anh lo cho cô mới tới. Cô hít sâu một hơi, dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài, trong lòng luôn nhớ kỹ, sau khi kiềm chế cơn tức giận mới cong lên khóe miệng đối mặt anh. Thế nào? Cô rất phối hợp đúng không? Ông Mạc nghe quản gia báo lại, ở trong phòng một lúc mới chậm rãi đến. Ông nhìn thấy Mạc Hạo Cấp ở đây cười khẩy, nói: "Nghĩ thông suốt rồi, muốn về nhà sao?" "Con tới đưa cô ấy về, cha tìm cô ấy có việc gì?" "Cha muốn nói chuyện với cô ta cũng phải xin phép con sao?" Bây giờ thấy con trai nói rõ muốn che chở cô gái này, trong lòng ông Mạc càng khó chịu. "Con chỉ quan tâm." Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nếu như anh không đến, không biết cha sẽ nói lời khó nghe gì. Cô gái ngốc này không phải sẽ bị ức hiếp sao? Việc này... Thưa ông có việc gì cứ nói thẳng. Cô không muốn nhìn cha con họ cãi nhau. Chỉ cần cô rời khỏi Mạc Hạo Cấp, tôi sẽ cho cô 100 vạn. Ông Mạc vốn không muốn nói trước mặt con trai là bọn họ buộc ông. Khóe miệng Băng Tử Lê giật giật. Những lời này tuy rằng không sai, nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra với cô? Cô cũng không phải yêu tiền đến chết đi sống lại. Kỳ thật thì không cần phải 100 vạn nhiều như vậy. Mạc Hạo Cấp mím môi. Chiều này của cha đúng là trúng điểm yếu của cô gái ngốc nghếch này rồi. Bây giờ nhất định cô đang động lòng. Thưa ông, tôi không có ở bên con trai của ông. Cô nên nói rõ ràng. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết hai người đang ở bên nhau. Ông nghi ngờ rằng con trai cố ý muốn chọc giận nên mới ở cùng cô gái này. Cho nên chỉ cần tôi ra đi thì sẽ có 100 vạn sao? Ánh mắt của cô sáng ngời, thật không nghĩ rằng lại có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Cũng không được liên lạc với nó. Động lòng rồi sao? Phụ nữ tham lam điển hình. Ông sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Mạc. Cô cúi đầu xuống trong lòng giằn co, sau đó dùng giọng điệu kiên quyết trước giờ chưa từng có nói. 100 vạn, ông cho tôi 100 vạn, tôi lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net